Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 284. Bảo vệ nam nhân của mình là phải. Mặc dù thầy thuốc nói giải phẫu rất thành công, nhưng là, từ bệnh viện trở về sau, Tiểu Kiều một mực buồn buồn không vui. Bởi vì dựa theo Long Ngạn nói tới, ngày mai nàng liền muốn bị thả ra. Đến lúc đó liền không thể giống như bây giờ tự do xuất nhập. Ai, được thả ra ngược lại tự do bị hạn chế rồi. Đây coi là cái gì đạo lý? Không nghĩ tới luôn là bắt người khác xương sườn mềm uy hiếp. Tự xưng là không có chút nào nhược điểm Hoắc Ngạn Đông cũng sẽ có bị người uy hiếp một ngày. Hắn không có nhược điểm, liền đem bồi dưỡng mình thành nhược điểm của hắn mệt mỏi. Như vậy lợi dụng chính mình đạt thành mục đích, nàng nên là vui hay buồn? Cố Hành Thâm mới vừa làm xong giải phẫu trở lại liền muốn bận bịu công tác. Cuối cùng dám bị Tiểu Kiều đại phát lôi đình ép trở về trên giường nghỉ ngơi. Lãnh Thấu dựa nghiêng ở cạnh cửa than thở. Tiểu Kiều vừa đi hắn sợ là lại phải trạng thái cố định manh phát. Tiểu Kiều dịch tốt góc chăn. Dùng dỗ tiểu niệm một chiêu kia dỗ hắn. À, ngày mai ta lại không thể tới. Lúc ta không có mặt ngươi cũng muốn đúng hạn ăn cơm. Ngoan ngoãn đi ngủ. Thầy thuốc mới vừa mới nói. Chờ chân phá hủy thạch cao sau đó phục kiện không muốn nóng vội. Từ từ đi. Thích hợp làm một chút hữu ích thể xác và tinh thần lệnh tâm tình vui thích vận động. Đáng yêu ừ. Chờ ngươi trở lại cùng nhau làm. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lời này nhất định không phải là nàng một người nghĩ sai chứ. Tiểu Kiều đốt đỏ mặt. Một mặt không nói gì. Vì cố định vải thưa. Cố Hành Thâm cả khuôn mặt đều bị bao vây lại. Chỉ lộ ra một đôi mắt. Bất quá. Chỉ là trong đôi tròng mắt kia liễm diễm phong tình cũng đủ để làm người tim đập thình thịch không? Dứt, dĩ nhiên, để tránh làm lộ, Tiểu Kiều là không dám nhìn thêm. Lãnh Thấu nghe vậy, bởi vì bị kinh sợ cho nên ho kịch liệt mấy tiếng. Quả nhiên Cố Hành Thâm một mặt đối với Tiểu Kiều liền sẽ gián đoạn tính tinh thần phân liệt biến. Thành một loại khác nhân cách, Lãnh Thấu đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi Tiểu Kiều. Mới vừa rồi ngươi đáp ứng Long Ngạn sự tình sẽ có hay không có chút ít quá qua loa rồi hả? Nếu như hắn đến lúc đó đưa ra cái gì yêu cầu quá đáng. Tiểu Kiều ngược lại là cảm thấy không có. Vấn đề, chỉ cần không phải cùng ta muốn Cố Hành Thâm, hắn còn có thể nói cái gì yêu cầu quá đáng. Lại nói, ta cũng chỉ là kế tạm thời hống hống hắn mà thôi. Lại không có nói nhất định sẽ thực hiện. Ây! Được rồi, hắn sai lầm rồi, hắn không nên dùng nam nhân cái gì đó nam tử hán đại trượng phu, một lời hứa ngàn vàng, suy nghĩ. Phân tích nữ nhân ý tưởng, ho khan, vậy các ngươi tiếp tục, Lãnh Thấu rất thức thời mà lui ra ngoài để cho hai người bọn họ tiếp tục. Chán ngán đi, Tiểu Kiều nằm ở bên tay hắn, vừa nghĩ tới sau đó không thể thường xuyên nhìn thấy hắn. Thương thế hắn thành như vậy cũng không thể ở bên người chiếu cố. Trong lòng liền tức giận bất bình. Sớm biết lần này ta cũng giả chết liền như vậy. Dĩ nhiên nàng chẳng qua là tự do phóng khoáng. Nói mà thôi. Cố Hành Thâm đã không thể lộ diện. Cái này bên ngoài bên trong nội tuyến chỉ có nàng có thể đảm đương. Cố Hành Thâm đưa tay vuốt ve nàng tế nhuyễn tóc. Ta cũng không phải là đứa trẻ 3 tuổi. Cần phải như vậy không yên tâm sao? Người chiếu cố thật tốt Tiểu Niệm cùng ông nội là được rồi. Ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Tiểu Kiều bĩu môi một cái một mặt không tin. Thiếu hù dọa ta rồi. Ta còn không hiểu rõ ngươi. Ngươi có thể hoa một buổi xế chiều thay ta bóc nhân hạt dưa. Xé vỏ nho. Nhưng nếu như là một mình ngươi thời điểm. Coi như ta đem quả nho thả bên tay ngươi ngươi cũng lười ăn. Lý do lại là lười đến lột ra. Cố Hành Thâm ngược lại không cảm thấy cái này có gì không đúng. Một bộ đương nhiên vẻ mặt. Thay ngươi làm là gợi cảm. Nếu như là chính mình ăn. Cái kia quả thật quá lãng phí thời gian cũng quá phiền toái. Làm phiền ngươi cái đầu a. Ta đầy ăn mặc quần áo ngươi là không phải là bởi vì lười đến cởi sẽ không ăn. Tiểu Kiều đột nhiên ý thức được chính mình nhất thời miệng nhanh nói cái gì. cuống quýt mở ra cái khác mặt nuốt trở vào. Đáng chết, nàng nhất định là bị nam nhân này đã tức điên lên. Cố Hành Thâm người kia vẻ mặt mập mờ mà xít lại gần nàng. Cúi người hôn nàng thấp vùi đầu lộ ra gáy. Âm thanh khàn khàn trầm thấp, xen lẫn nhẹ nhẹ tình. Dục, Tiểu Kiều, tại thân thể của ta khôi phục trước. Nhờ cậy không nên nói nữa đáng yêu như thế như vậy câu người mà nói. Tiểu Kiều sạm mặt lại. Lời nói này, khôi phục liền có thể nói sao? Cũng bởi vì không có khôi phục nàng mới dám nói rất hay không được. Nếu không còn không bị hắn cho ăn xong lau sạch liền không còn sót lại một chút cạn. Thật ra thì nàng đều hiểu. Cố Hành Thâm ngoài mặt dễ dàng phụng bồi nàng đùa giỡn. Đem bất an đều giấu ở trong lòng. Chỉ là vì không cho nàng lo lắng mà thôi. Tiểu Kiều cầm tay hắn. Cố Hành Thâm, ngươi là lao động trí óc người cũng không phải là quốc gia vận động viên. Chém chém giết giết cái gì giao cho thủ hạ là tốt rồi. Ngươi chỉ cần có thể đi bộ có thể theo ta tản bộ là đủ rồi. Tóm lại, sau đó trong nhà việc nặng mà ta bao hết. Trên đường gặp phải cướp xác ta đây cũng sẽ bảo vệ ngươi. Mặt nếu là không thể khôi phục coi như thời điểm thay ta tỉnh chuyện. Cho nên, ngươi không cho suy nghĩ lung tung biết không? Cố Hành Thâm cười khẽ, hôn hôn một cái gương mặt của nàng. Ừ, bảo bối thật để cho người an tâm. Tiểu Kiều lập tức một cổ cảm giác tự hào tự nhiên nảy sinh. Đó là đương nhiên, ngươi là người của ta nha. Bảo vệ ngươi là phải. Cho dù hiện tại tối tăm không mặt trời mà cẩu hoạt vu thế. Chỉ cần nghĩ đến có ngươi tại, địa ngục cũng là thiên đường. Dĩ nhiên, như vậy phiến tình lấy Cố Hành Thâm bực bội sao sao sao. Chỉ có thể suy nghĩ một chút mà thôi. Tuyệt đối sẽ không nói ra khỏi miệng. Kêu lãnh thấu vào đi. Thừa dịp ngươi vẫn còn. Có một số việc chúng ta cần muốn thương lượng một chút. Tiểu Kiều do dự một hồi. Vậy cũng tốt. Nói xong ngươi nhất định phải nghỉ ngơi. Biết lão bà đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Mặt đỏ. Đây tuyệt đối là trêu đùa. Đến buổi tối. Tiểu Kiều thừa dịp lúc ban đêm rời đi. Long Ngạn đã tại địa điểm ước định đợi nàng. Nhìn thấy nàng liền kéo lấy nàng hưng phấn nói ra. Hoắc Ngạn Đông nội tiến hai ngày nay nhưng là nhảy nhót tưng bừng mà tìm ngươi nhốt đặt địa điểm. Hết mấy cái bởi vì động tĩnh quá lớn bị chúng ta bắt cái có sẵn. Ha ha, lão nhân kia nhất định đến bây giờ đều không nghĩ ra ta rốt cuộc đem ngươi giấu chỗ nào rồi. Bất quá, ta cũng thật tò mò. Ngươi rốt cuộc làm gì đi? Thần thần bí bí, liền Tần Nghiêu cũng không nói cho. Ngươi đều biết là không thể nói còn hỏi. Tiểu Kiều không có cái gì kiên nhẫn qua loa lấy lệ. Mới vừa cùng Cố Hành Thâm tách ra. Dĩ nhiên là tâm tình không tốt. Chậc chậc, nghe một chút ngươi giọng điệu này chính là chưa thỏa mãn dục vọng phát hỏa rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.